Mà Thế Đại trở về. Chương 1517, quên ở sau ót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Nguyên lão phân tích để tất cả mọi người tỉnh táo lại. Nhưng càng là tỉnh táo suy nghĩ, càng là khiến người ta cảm thấy nội tâm biệt khuất đến không được. Diệp Tử Bác đã sớm đem khí nhanh thổ huyết. Nói cách khác, chúng ta thảo luận một ngày nghĩ ra được biện pháp, hoàn toàn cũng là lãng phí thời gian. Tên kia Nguyên lão ngẫm lại, cuối cùng cười khổ gật gật đầu. Chỉ sợ là, nanh sói vĩnh viễn dẫn trước chúng ta một bộ. Đều là phế vật, toàn mẹ nó là phế vật. Diệp Tử Bác điên cuồng mắng to lấy. Hận không thể đem phái đi nanh sói nghe ngóng tin tức những người kia đều làm thịt. Tại đám người này vì thế ảo não không thôi. Phổi đều sắp tức giận nổ thời điểm. Lúc này toàn bộ kinh thành khu vực, những người may mắn còn sống sót lại đều tại rung động tại Hắc Mang tân đội trưởng thân phận. Phố lớn ngõ nhỏ chỉ cần là có người địa phương cũng đang thảo luận. Nghe nói không, cái kia Hắc Mang chiến đội, nanh sói Hắc Mang chiến đội, lần trước nội thành ngoài thành đại náo một trận cái kia Hắc Mang. Có thể không phải liền là cái kia, đồ an định khu vực, xông vào kinh thành đại hội. Lại suýt chút nữa đem Dương Phong khu vực diệt nanh sói Hắc Mang chiến đội. Làm sao, lại có cái nào cái căn cứ gặp nạn? Cũng không phải cái này, mà chính là cái này Hắc Mang chiến đội xuất hiện một tên tân đội trưởng. Đây không phải bình thường a, Tiếu Khôn sau khi chết, Hắc Mang chiến đội lẽ ra nên có một tên thành viên nhậm chức tân đội trưởng. Không phải vậy không có đội trưởng đội ngũ này làm sao mang quảng cáo? Có thể mấu chốt là cái kia tân đội trưởng không phải Hắc Mang chiến đội thành viên, thậm chí không phải nanh sói người. À, còn có loại sự tình này. Cái kia Sở Hàm từ bên ngoài một lần nữa tìm. Đúng a, mà lại các ngươi biết là ai a? Nhìn xem cái kia khảo hạch vách đá chiến lực bảng xếp hạng tổng bảng. Nghe được người này lời nói, một đám người đều quay đầu hướng về ngoài trụ sở cái kia to lớn lại rõ ràng khảo hạch vách đá nhìn lại. Nhất thời chói mắt nhất mấy cái tên thì đập vào mi mắt. Người kia chỉ trên bảng danh sách tên nói, chính là cái này Giang Lăng Nhược. Lời này vừa nói ra, bốn phía đều là một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đột nhiên quất một hơi, bị tin tức này sở kinh. Giang Lăng Nhược, đây không phải là danh xưng thứ nhất nữ sát thần ám dạ Ngân Liêm Hắc Phong Trảm a, đúng a? Theo hiện nay biến mất đã lâu Bạch Duẫn Nhi danh tiếng một dạng lớn. Chỉ bất quá Bạch Duẫn Nhi là lấy băng sơn mỹ nhân lấy xưng. Cái này Giang Lăng Nhược lại là cứ thế mà sát nhân cuồng ma a, mà lại không phải cao giai tân nhân loại không giết. Không phải bảng danh sách danh nhân không đồ. Quả nhiên là nữ sát thần một cái a, nghe nói cái này người vũ khí cũng đặc biệt lợi hại. Ám dạ Ngân Liêm Hắc Phong Trảm cái này xưng hào thật sự là thích hợp với nàng. Người này chạy thế nào đến nanh sói làm đội trưởng đi. Hơn nữa còn là Hắc Mang chiến đội đội trưởng. Cho nên nói cái này bên trong, không có công bố chúng ta không biết sự tình còn nhiều nữa. Tại kinh thành khu vực náo xôn xao thời điểm, còn lại khu vực cũng đồng dạng bị tin tức này oanh tạc. Chỉ bất quá cùng kinh thành Nguyên lão suy đoán khác biệt, tin tức này cũng không phải là ngoại giới sau khi truyền ra tại truyền đến ở trong kinh thành thành, mà chính là trong cùng một lúc tất cả khu vực lập tức tuôn ra. Bên trong ở bên trong làm được mang tính then chốt tác dụng. Dĩ nhiên chính là nắm trong tay dư luận cục thế nanh sói ám bộ. Lục đại cùng nanh sói liên minh đại khu vực, cùng cho đến trước mắt cùng quy thuận nanh sói mấy cái căn cứ. Khi biết được tin tức này thời điểm mấy vị lĩnh kinh hãi trình độ cùng kinh thành Nguyên lão đoàn không sai biệt lắm. Cả đám đều không thể kịp phản ứng. Sở Hàm đây cũng là hát cái nào xuất diễn. Chỉ bất quá bởi vì bị Sở Hàm hoảng sợ thói quen, cho tới khi bọn họ lần nữa bị chấn kinh thời điểm, đều đã hoàn toàn thích ứng. Chỉ là ngay từ đầu kinh ngạc vài phút, về sau thì đơn giản một đạo hỏi thăm hướng nanh sói khu vực. Sau đó thì an an tĩnh tĩnh chờ đợi tin tức phản hồi. Về phần mấy lần trước động một chút lại triệu mở cuộc họp khẩn cấp tình huống, mấy tên khu vực lĩnh đều nhất trí cho rằng hoàn toàn không cần thiết. Chỉ có Nam Đô khu vực Thượng Quan Vũ Hinh biết được sau mày nhíu lại nhăn. Hơi có chút không được tự nhiên đích nói thầm một câu. Làm sao chỉ cần là xinh đẹp lại ra danh nữ nhân. Đều theo Sở Hàm liên lụy không rõ. Bên cạnh nghe đến lời này Mộ Dung Lạc Thành lại gần nhỏ giọng nói. Không phải ta nói. Lần trước ta đi nanh sói cùng bọn hắn ký kết liên minh hiệp nghị thời điểm. Cái kia thượng cửu đệ cùng chúng ta Nam Đô khu vực đều thương lượng xong. Khuynh Sào đại chiến sau thì cử hành hôn lễ tới. Nghe đến lời này Thượng Quan Vũ Hinh mặt đỏ lên. Các ngươi ký kết liên minh. Trò chuyện cái này làm gì? Đều không đáp giới. Mộ Dung Lạc Thành bĩu môi. Nói là liên minh. Thực là quan hệ thông gia. Thật tốt. Ngươi nhiều như vậy công tác còn chưa giao tiếp. Tại cái này nói lời vô ích gì? Thượng Quan Vũ Hinh thuận miệng tìm cái lý do đuổi người đi. Quảng cáo. Mộ Dung Lạc Thành ngược lại là trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống. Có chút khó chịu mở miệng nói. Ta nói đại tiểu thư. Ngươi không có chút nào tức giận à. Thượng Quan Vũ Hinh không hiểu sững sờ. Tức cái gì? Mộ Dung Lạc Thành thở dài. Hai khu vực quan hệ thông gia là đại sự. So liên minh thân mật hơn. Một khi quyết định liền không thể đổi. Tuy nhiên chuyện này là thượng cửu đệ cùng chúng ta thương lượng. Sở Hàm bản thân cũng không có tự mình hứa hẹn qua. Nhưng đã hai nhà đều định ra. Cái này Khuynh Sào đại chiến cũng đi qua. Nhưng vẫn không có động tĩnh. Sở Hàm vậy liền theo không biết sự kiện này một dạng. Một cái công đạo đều không có. Ngươi không tức giận. Thượng quan thượng tướng thế nhưng là vì chuyện này sinh rất lâu ngột ngạt. Hết lần này tới lần khác cái kia Sở Hàm đầu tiên là mang theo hắc mang lại là đồ khu vực lại là tuyên chiến thần bí gia tộc. Mình thượng tướng muốn hỏa cũng không tìm tới thời cơ. Thậm chí không đối voi. Nghe đến đó Thượng Quan Vũ Hinh hô hấp đón đến. Trong mắt vẻ cô đơn tránh qua. Sau đó nhếch miệng nói. Người cũng nói. Sở Hàm không một mực đang bận bịu à. Mà lại đến bây giờ còn không có về khu vực đâu. Việc này dù là ta có ý tưởng cũng không dễ xách a. Mộ Dung Lạc Thành khó chịu đập vỗ bàn. Cho nên nói cái này Sở Hàm. Tức chết ta. Hiện tại hắc mang chiến đội đều về nanh sói. Liền tân đội trưởng đều tuyển ra đến. Hắn ngã là tốt. Trọng yếu như vậy sự tình hoàn toàn quên ở sau ót. Thậm chí ngay cả khu vực đều không trở về. Thượng Quan Vũ Hinh không lời nào để nói. Đành phải tùy tiện tìm cái lý do rời đi. Chỉ là Mộ Dung Lạc Thành một lời nói cũng làm cho nàng càng tâm thần bất định. Dù sao không nói trước nanh sói vị kia một mực bá chiếm Sở Hàm thượng cửu đệ. Một vị khác để cho nhất Sở Hàm nhớ thương Bạch Duẫn Nhi vẫn còn. Chớ nói chi là ngoại giới truyền thuyết theo Sở Hàm có như vậy điểm thiên ti vạn lũ quan hệ Mỹ Diêm La Bộ Sa. Hiện tại hắc mang đội trưởng lại là cái kia Giang Lăng Nhược. Tại thế lực khắp nơi bởi vì Giang Lăng Nhược mà dẫn xuất các loại tình huống. Thượng Quan Vũ Hinh cũng vì này tâm tình xa suốt thời điểm. Lúc này Sở Hàm lại hoàn toàn đem hai chuyện này quên không còn một mảnh. Cái kia cự đại bên trong hạp cốc, động đất đã biến mất, khôi phục lại yên tĩnh như trước. Dưới đáy lồi lõm nham thạch không có chút nào giống như là sinh qua động đất. Mà liền tại cái này trong hạp cốc ở giữa đoàn mỗ chỗ trên vách đá. Chẳng biết lúc nào lên xuất hiện một loạt bậc thang. Bậc thang nối thẳng mà lên xuất hiện một mảnh bao quát đại bình đài. Lúc này Sở Hàm an vị tại cái này trên bình đài một chương ghế đá. Lấy một loại khác thị giác nhìn qua chỗ này nhốt hắn một tháng cự hẻm núi lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.